Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Kỳ đạt cao trào thì đều phải kêu đến khàn cả giọng. Cô thoải mái nắm lấy tay Tường Diên, cào một cái, cơ thể thẳng đứng. Tường Diên chuẩn bị bắn ra trong tiếng rên rỉ đê. Em mờ đãng của cô như vậy, anh vốn dĩ định rút ra, nhưng Chu Kỳ lại bảo anh. Có thể bắn vào trong, mấy ngày nữa là em sẽ đến ngày, nên cứ bắn vào đi không sao đâu. Ở bên này không có bao, hai người bọn họ cũng không mang bao theo người, mà bắn ra rồi rửa giấy thì cũng phiền, còn không bằng cứ bắn thẳng vào trong cơ thể cô. Tưởng Diên nghe thấy lời này thì không do dự nữa, trực tiếp bắn toàn bộ tinh đê, CS vào bên trong cô. Đây là lần đầu tiên tinh đê, CS nóng bỏng bắn vào bên trong cô, bắn vào trong kích thích đến mức khiến cơ thể cô run lên, vô cùng kích thích thoải mái. Mấy hôm nay Tưởng Diên đều không được làm. Vì thế, một bãi to tinh đê, CS đặc sệt bắn vào trong. Cô bé của Chu Kỳ, nhiều vô cùng, bắn hết toàn bộ vào trong, tưới hết cho Chu Kỳ không để thừa một giọt nào. Chu Kỳ nhìn thấy bụng nhỏ của mình cũng căng phồng lên, được anh bắn TNS làm cho bụng nhỏ của cô phồng lên, hiện tại đang phình to lên. Mặt cô đỏ bừng, sau khi Tưởng Diên bắn TNS xong, anh rút ra, bởi vì không có cái gì lấp kín Huy. Tê nhỏ của cô nên tinh đê, CS chảy ra khỏi Huy. Tê nhỏ, bởi vì bây giờ đang là tư thế đứng nên không ngăn được việc tinh đê, CS chảy ra, chảy xuống chân, trộn lẫn với đê, M thủy của cô. Chu Kỳ cảm thấy bụng nhỏ đầy tràn, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, vô cùng sảng khoái. Tưởng Diên cầm vòi hoa sen, xối lên gậy TH, tê của mình, rửa sạch sẽ chất lỏng ở trên bề mặt. Chu Kỳ thấy anh rửa sạch cơ thể anh thì đi qua, cũng muốn để anh rửa giấy cho mình. Cũng xối xuống cho em đi, nhưng Tưởng Diên lại bỏ vòi hoa sen sang một bên, không rửa giấy cho cô, ngược lại còn véo mông cô một cái, nói. Đồ lẳng lơ này xối nước làm gì? Không phải xin ông đây bắn vào trong bụng em à? Bây giờ, bắn hết toàn bộ tinh đê, CS vào bên trong cho em rồi, thế mà lại bảo anh rửa sạch đi à, cô bé? Ăn tinh đê. CSD, không được chảy ra, để cho. Cô bé, ăn đã đời đi, Chu Kỳ nhìn thử phía dưới của mình, nó vẫn liên tục chảy ra thứ gì kia. Nhưng phía dưới cứ chảy ra mãi ấy, không chặn lại được. Tưởng Diên cầm khăn giấy ở bên cạnh tới, vo viên thành một cục, lấp kín ở phía trên Huy. Tê nhỏ của cô, không cho cô chảy ra, cứ nhét chặt như vậy đi, Huy. Tê nhỏ đê, em mờ đãng đói tinh đê. CS thì cứ để cho nó ăn no, ăn hết tinh đê, CS của ông đây đi. Mặc dù có cái gì đó bịt kín miệng ra chỗ Huy. Tê liều của cô, mặc dù không thể chảy ra được, nhưng mà có thứ lấp kín chỗ này của cô, cảm giác cứ là lạ. Tưởng Diên mặc quần lót vào cho cô, bảo cô nhấc chân lên để xỏ vào, mặc xong quần áo này kia. Sau khi mặc xong, Chu Kỳ nhìn anh với vẻ mặt ửng đỏ, đi ra ngoài mới phát hiện ra. Nhà vệ sinh này đối diện với cửa sổ ở bên ngoài. Khi hai người làm tình lại không đóng cánh cửa này lại, cũng không biết cảnh tượng hai người yêu nhau, vừa nãy có bị ai nhìn thấy hay không? Cô đỏ bừng mặt nhìn Tưởng Diên, hỏi, sao lúc nãy không nhắc em là chỗ này đối diện với cửa chứ? Cũng không biết liệu có ai nhìn thấy hay không nữa. Tưởng Diên ôm eo cô đi ra ngoài, nói, yên tâm đi, bên đối diện kia là phòng trống, sẽ không có ai trông thấy đâu. Hơn nữa, lúc này, trời cũng đã tối rồi, bên ngoài không có đèn thì không nhìn được. Anh sẽ không ngu đến mức để cho vợ mình bị người khác nhìn thấy trong khi đang trần trụi như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì anh biết sẽ không có ai nhìn thấy nên mới yên tâm túm cô. Chơi, ở trong nhà vệ sinh như vậy, khi Tưởng Diên vừa mới định dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm thì di động reo lên, là Tiểu Thành gọi cho anh. Đầu bên kia điện thoại hỏi anh. Anh Diên, đã trang trí xong văn phòng làm việc kia chưa? Sau khi làm xong thì có muốn tới ăn khuya không? Bây giờ em và mấy anh em đang ở cái quán kia ăn khuya này, chính là chỗ bọn mình hay tới đó, gọi một đống đồ rồi. Anh có muốn tới đây ăn cơm không? Tưởng Diên nói. Không rảnh, anh phải đưa vợ của anh đi ra ngoài ăn cơm. Khi Chu Kỳ nghe thấy anh nói ba chữ vợ của anh ra khỏi miệng một cách quang minh chính đại như vậy thì sửng sốt, nheo eo anh một cái. Xấu hổ quá. Sao anh lại có thể quang minh chính đại nhận cô là vợ như vậy chứ? Tiểu Thành ở bên kia thì vui vẻ. còn có mấy anh em xem trò vui nói. Thì dẫn cả chị dâu tới đây, cũng cho bọn em gặp mặt chị dâu một lần. Anh xem những người khác cũng dẫn theo cả vợ mình đến mà, gặp mặt nhau nhé. Tưởng Diên nhìn Chu Kỳ, dò hỏi ý kiến của cô. Muốn đi không? Tiếng nói này lớn như vậy, cô không thể không nghe thấy. Quả thật là Chu Kỳ có nghe được. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ được. Tưởng Diên thấy cô đồng ý thì dĩ nhiên cũng không từ chối. Nói nửa tiếng nữa sẽ qua. Tưởng Diên tắt điện thoại. Chu Kỳ nhìn anh với vẻ vô cùng ngượng ngùng, nói. Sao anh lại có thể gọi em là vợ của anh chứ? Còn chưa kết hôn đâu. Tưởng Diên cất điện thoại đi, bóp mông cô một cái. Cũng cho anh cắm vào. Cô bé, rồi, còn không phải là vợ của anh chắc. Chu Kỳ càng ngượng hơn, không nói nữa. Có vẻ như vậy cũng có lý. Cô cũng đã cho anh cắm vào rồi. Rõ ràng là như vậy. Nếu như cô ghét anh, không muốn ở bên anh thì sẽ không bao giờ cho anh cắm vào. Tưởng Diên nắm tay cô chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, bản thân Chu Kỳ đang không tiện. Bởi vì phía dưới còn có nhiều tinh đê, CS được chặn lại. Bằng khăn giấy như vậy, phía dưới có chút ướt nhèm nhẹp, hơn nữa phải đi gặp mấy người anh em kia của anh. Có lẽ mấy người anh em đó còn đi cùng người yêu, bản thân cô cũng phải về thay quần áo, trang điểm này kia, không thể mất mặt được. Em có phải về chuẩn bị một chút hay không? Tưởng Diên không cho. Cứ như vậy đi, cách chương.